Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 965, Kato Megumi Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kato Megumi âm thanh một dạng. Núi Chi Ông âm thanh đồng dạng cũng là nghe không hiểu bất kỳ chập trùng. Vô cùng bình thản. Nhưng mà, đối với thiếu nữ, Núi Chi Ông âm thanh nhiều hơn một loại khí chất đặc thù. Ám sát giáo đoàn Assassin. Kato Megumi nhẹ nhàng chớp chớp hai tròng mắt màu đen. Chịu thần chi giáo đạo chính xác giáo đoàn. Núi Chi Ông giống như là bổ sung tiếp tục nói. Tại sao muốn tìm ta đâu? Như ta đã nói, ngươi là trời sinh Assassin. Trở thành Hassan Seba về sau. Cần làm cái gì? Là giống như trong TV những cái kia sát thủ. Ninja sao? Bởi vì là trong dữ liệu đáp án. Cho nên Kato Megumi tình không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục hỏi. Chỉ cần ngươi làm sự tình đối với nhân ngôn không phải ác. Như vậy liền không có quan hệ. Bằng không cho dù ngươi là ta tự mình tuyển định Hassan Seba. Như vậy ta cũng giống vậy miễn ngươi. Đem nhữ sinh mệnh xóa đi. Núi Chi Ông một lần nữa đứng thẳng người lên. Không có bất kỳ cái gì phập phồng âm thanh thản nhiên nói. Núi Chi Ông xem như chỉ có tại đương đại Hassan Seba ngộ nhập lạc lối thời điểm mới có thể xuất hiện. Đồng thời đem hắn chém đầu trong truyền thuyết kẻ ám sát. Giết chết Hassan Seba, giống như lịch đại Hassan Seba tại trở thành một anh linh phía trước. Hắn cùng các nàng đều là chết bởi Núi Chi Ông thanh cự kiếm kia phía dưới. Về phần trong miệng ngươi những cái kia sát thủ, căn bản không xứng gọi là Assassin. Ta cũng không hy vọng ngươi lại biến thành giống như bọn hắn. Như thế ta lại thêm một cái cần ta tới xử quyết Hassan. Dạng này, Kato Megumi nghe vậy gật đầu. Sau đó liền trầm tư suy nghĩ. Ngươi còn có vấn đề sao? Quảng cáo, Núi Chi Ông ánh mắt rơi vào trên thân Kato Megumi. Thản nhiên nói, ngô, cụ thể muốn ta làm cái gì? Suy tư một chút, Kato Megumi hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Rất đơn giản, người tiếp nhận ngô chỉ đạo liền có thể. Núi Chi Ông trầm thấp âm thanh bình thản vang lên. Ta sẽ chỉ đạo huấn luyện ngươi trở thành một tên hợp cách Hassan Seba. Hơi hơi do dự phút chốc, Kato Megumi thoáng ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào Núi Chi Ông cái kia trương đầu lâu cốt trên mặt nạ. Nhìn xem cái kia một đôi thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm một dạng hai con ngươi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút. Amakawa Yuto hắn là người như thế nào sao? Kato Megumi do dự một chút. Liền mở miệng hỏi. Núi Chi Ông hiện ra lam sắc hỏa diễm một dạng trong hai con ngươi tia sáng lại hơi sáng rồi một lần. Đối với khế ước giả sự tình, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Ta chỉ có thể nói, hắn là tại thế giới đứng ở đỉnh cao một nhóm. Nếu như ngươi muốn hiểu thêm về hắn, đuổi theo hắn bước chân mà nói. Vậy thì tiếp nhận ta chỉ đạo A, ta cuối cùng nói cho ngươi. Trở thành Hassan Seba về sau, ở phía này thế giới, sẽ có như một chỗ cắm rùi. Kato Megumi trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Núi Chi Ông hỏa diễm hai mắt, liền mở miệng đáp, ta đồng ý, tốt lắm, như vậy nhận lấy A, nói xong. Núi Chi Ông đưa lên cánh tay, một đảo u lam sắc quang mang xuất hiện dần dần hình thành một viên u lam sắc hạt giống. Xung quanh bị u lam sắc hỏa diễm cho bao phủ. Yuto tiềm lực hạt giống bị Núi Chi Ông một phen cào tạo lại. Chỉ cần tiếp nhận lấy hạt giống, liền có thể nhận được thuộc về Assassin Hassan Seba lưu phái một ít kỹ năng. Ví dụ như tĩnh chi vũ bộ, đương nhiên cũng phải thông qua luyện tập huấn luyện để nắm giữ. Đem hạt giống dung hợp vào Kato Megumi thân thể bên trong. Núi Chi Ông liền lấy ra đồ giám kiểm tra một chút Kato Megumi số liệu. Tên, Kato Megumi, 16 tuổi, tư chất, đỉnh cấp, quảng cáo, thuộc tính, hỏa, phong, ám, chức nghiệp, không, sức mạnh F32, bền bỉ F30, nhanh nhẹn F30, ma lực F15, phòng ngự F20, kháng phép F20, năng lực 1, khí tức gián đoạn, 2, yếu ớt tồn tại cảm, kỹ năng 1, tĩnh chi vũ bộ, 2, phi đao, ma pháp, 0, nhìn xem Kato Megumi bảng số liệu. Núi Chi ông hài lòng gật đầu. Cảm gia giác thế nào? Có một chút thay đổi. Ta cảm thấy mình có thể phần nào khống chế ta tồn tại cảm. Cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Kato Megumi liền nói. Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cảm thấy rất kháng thể tưởng tượng nổi. Tồn tại cảm của nàng cũng không phải là Kato Megumi có thể khống chế. Đây là bẩm sinh. Chỉ là dung hợp một viên hạt giống liền có thể để nàng phần nào khống chế năng lực của mình. Cái này cũng thật là quá thần kỳ. Như vậy đã là rất tốt. Sau đó tại ta sẽ giúp ngươi có thể thuần thục vận dụng mình năng lực. Quảng cáo. Núi Chi ông gật đầu. Tĩnh Mịch. Đệ nhất đại nhân. Một cái có dáng người thon thả nhỏ nhắn. Đeo trắng bệch mặt nạ khô lâu thiếu nữ xuất hiện. Quỳ một chân trước mặt Núi Chi ông trước mặt. Đây là ta vừa thu nhận đệ tử. Ngươi về sau sẽ đi theo nàng. Phụ trách chỉ đạo nàng cùng bảo hộ nàng một đoạn thời gian. Núi Chi ông lên tiếng. Vâng, Tĩnh Mịch đáp lại. Nhìn về phía Kato Megumi ánh mắt không khỏi phát sinh biến hóa. Nàng chưa từng có nghe nói qua. Đời thứ nhất đại nhân có đối với người nào đưa ra cao như vậy đánh giá. Huống chi là nhận làm đệ tử, cho dù là nàng hay Trăm Mạo, chú cổ tay những thứ này lịch đại hát san, cũng chưa từng có. Ngược lại là, thường xuyên sẽ bị hắn phê bình cái gì cũng sai, cuối cùng trực tiếp bị hắn lấy đi thủ cấp. Lần này bọn hắn xem như servant lại xuất hiện tại hiện thế. Tiếp đó không có bị Núi Chi ông quờ trách cùng đánh giết. Thật sự đã là một loại vô cùng vạn hạnh sự tình. Tin tức này một khi truyền đi, nhất định sẽ để cho Bách Mạo nữ nhân kia chấn kinh không thôi. Sau này nếu như có gì không hiểu, có thể đến tìm ta. Ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Núi Chi ông nhìn xem Kato Megumi nhàn nhạt nói. Đứng ở một bên Tĩnh Mịch, nghe nói như thế. Giấu ở đầu lâu cốt trên gương mặt dưới mặt nạ thần sắc lại là biến đổi. Loại này hiền lành còn có kiên nhẫn lão gia gia. Làm sao lại xuất hiện tại trên thân Núi Chi ông? Tại nàng trong ấn tượng, Núi Chi ông chính là ác mộng một dạng tồn tại. Cách chương.